Bất diệt bá thể quyết, chương 721 Thiệu Nguyên Dược Phường, góc truyện audio.com. Tại Phó Ức Tuyết giới thiệu xuống, Mộ Phong cuối cùng biết được Thiệu Nguyên Dược Phường chủ yếu kết cấu. Thiệu Nguyên Dược Phường 3 tầng trước là chuyên môn thuê đi ra, nơi này cũng không chuyên môn nhân viên tiến hành quản lý, cho nên tiến vào nơi đây cũng không bất kỳ yêu cầu gì, ai cũng có thể tiến đến. Nhưng bởi vì cũng không phải là Thiệu Nguyên Dược Phường quản lý, 3 tầng trước quầy hàng bên trên mua bán đồ vật khó tránh khỏi vàng thao lẫn lộn, thậm chí còn trộn lẫn lấy hàng giả. Từng có không ít người đều thua thiệt qua, nhưng cũng có người đãi đến bảo bối, ở đây đãi đồ vật toàn bằng bản sự của mình cùng ánh mắt. Mà tầng 4 trở lên, thì là Thiệu Nguyên Dược Phường quản lý, quy mô không chỉ có chính thức rất nhiều. Mà lại dược liệu tuyệt không có giả, duy nhất khuyết điểm chính là giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Đại bộ phận võ giả bình thường, hiếm khi tiến vào tầng 4 trở lên, bởi vì bọn hắn biết căn bản mua không nổi phía trên dược liệu còn không bằng tại 3 tầng trước thử thời vận. Mộ Phong tại Phó Ức Tuyết dẫn đầu hạ tại 3 tầng trước đi dạo một vòng, cũng xuất thủ mấy lần, nhiều lần đều đào đến vượt xa bản thân giá trị linh dược. Phó Ức Tuyết đều nhìn ở trong mắt, đối với Mộ Phong có thể nói là càng thêm kính trọng, cũng bỏ đi trong lòng sau cùng lo nghĩ. Tầng 4 trở lên, người không có phận sự không được tùy ý nhập bên trong. Khi hai người vừa đặt chân tầng 4, lối vào, đứng thẳng hai tên khí tức hùng hồn thủ vệ cản lại Mộ Phong cùng Phó Ức Tuyết. Nửa bước võ vương, Mộ Phong nhìn chằm chằm hai tên thủ vệ một chút, thầm nói cái này Thiệu Nguyên Dược Phường thật đúng là tài đại khí thô. Vẻn vẹn tầng 4 thủ vệ chính là nửa bước võ vương cấp bậc cường giả, cái kia tầng cao hơn đâu. Há không là võ vương cường giả? Phó Ức Tuyết lạnh hừ một tiếng, không che giấu chút nào phóng thích ra tự thân khí tức nói, hiện tại chúng ta có tư cách đi. Hai vị thủ vệ con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng ôm quyền bồi tội, lúc này mới đem hai người cho qua. Thiệu Nguyên Dược Phường có quy định tầng 4, 5 tầng cùng 6 tầng, chỉ cần thực lực đạt tới võ vương trở lên, liền có thể tùy ý tiến ra. Cùng 3 tầng trước so sánh, tầng 4 tầm mắt trống trải, dòng người cũng ít, phía trước xếp đặt lấy từng cái trong suốt quầy hàng, mỗi cái trong quầy đều cất đặt lấy tương ứng linh dược. Mà quầy hàng mặt ngoài quanh quần lấy trận quang hoa, hẳn là mỗi cái quầy hàng thiết trí tương ứng cấm chế. Tầng 4 dược liệu, đại bộ phận đều là vương giai cấp thấp linh dược, chút ít là vương giai trung đẳng linh dược, Mộ Phong chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền cùng Phó Ức Tuyết trực tiếp hướng phía tầng 5 mà đi. Tầng 5 bên trong, nhân số càng ít, linh dược cũng tương đối tầng 4 muôn ít, nhưng đại bộ phận đều là vương giai trung đẳng linh dược, cũng có một phần là vương giai cao đẳng linh dược. Mộ Phong ở đây tìm được từ kim linh khiếu đan tất cả phụ dược, để Phó Ức Tuyết gọi dược phường chấp sự về sau, Mộ Phong rất sảng khoái thanh toán xong. Hai vị, các ngươi còn cần gì dược liệu sao? Chúng ta Thiệu Nguyên Dược Phường cái khác không có, nhưng linh dược chủng loại và số lượng tuyệt đối nhiều, tại Đông Bình quận như vậy nhiều dược phường. Bên trong, chúng ta Thiệu Nguyên Dược Phường xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Chấp sự họ Lâm, là tên chừng 40 tuổi làn da ngăm đen nam tử trung niên, có lẽ là Mộ Phong mới vừa xuất thủ xa xỉ nguyên nhân, tên này Lâm chấp sự cười rạng rỡ, bắt đầu chào hàng cái khác linh dược. Chúng ta còn cần cửu khúc linh sâm cùng huyền minh thảo, song long đằng. Mộ Phong một hơi đem cửu khúc linh đan cần có chủ dược cùng hơn 10 loại phụ dược đều báo ra. Lâm chấp sự đôi mắt tỏa sáng, biết trước mắt thiếu niên này nhưng là chân chính khách hàng lớn, thái độ càng phát ra nhiệt tình. Huyền Minh Thảo, song long đằng cái này mười mấy vị linh dược đều là vương giai siêu hạng linh dược tầng 6 bên trên đều có buôn bán, nhưng cái kia cửu khúc linh sâm. Lâm chấp sự nói đến đây, lộ ra vẻ do dự. Các ngươi cửu khúc linh sâm không có. Sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Lâm chấp sự khó xử nói, cửu khúc linh sâm có ngược lại là có, này linh dược dù sao cũng là nửa bước tôn giai linh dược, loại cấp bậc này linh dược chỉ có tầng 7 mới có. Ta quyền hạn tối cao là tầng 6, tầng 7 chỉ sợ. Mộ Phong lập tức minh bạch Lâm chấp sự ý tứ, cái sau không có quyền hạn đi tầng 7 mang đến cửu khúc linh sâm bán cho bọn hắn. Vậy ngươi tìm có quyền hạn người tới cùng ta nói đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Lâm chấp sự cười khổ nói, quý khách. Ngài có chỗ không biết, chúng ta Thiệu Nguyên Dược Phường là có quy định, như không có tư cách tiến vào tương ứng số tầng, là không có tư cách mua tương ứng đẳng cấp linh dược, coi như ngài có tiền nữa cũng không được. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Thiệu Nguyên Dược Phường thế mà còn có loại này quy định. Tại nghe, song Lâm chấp sự giải thích, Mộ Phong cũng minh bạch cái này quy định là Thiệu Nguyên Tôn sư định xuống tới. Tầng 7, 8 tầng là chỉ có cao giai võ vương, cao đẳng vương sư trở lên cấp bậc tồn tại mới có thể đi vào, mà tầng 9 thì là Thiệu Nguyên Tôn sư đông đảo luyện đan nơi trốn, trong đó một chỗ theo nói mặt trên trưng bày rất nhiều thành phẩm tôn giai linh đan. Theo Lâm chấp sự nói, tầng 9 lối vào Thiệu Nguyên Tôn sư bày ra một đạo cường đại màn lửa. Này màn lửa hoàn toàn do Tôn Giai Linh Hỏa hình thành, uy lực cực kỳ khủng bố, bình thường võ tôn cường giả như mạnh mẽ xông tới, rất dễ dàng trọng thương mà chết. Thiệu Nguyên Tôn Sư tại bố trí màn lửa về sau, từng nói như ai có thể không cần man lực mà là dùng khống hỏa chi thuật phá giải màn lửa thuận lợi tiến vào tầng 9, như vậy người này tại Thiệu Nguyên. Dược phường tiêu phí hoàn toàn miễn rơi, ngoài ra Thiệu Nguyên Tôn Sư sẽ còn miễn phí đưa tặng người này 10 bình Tôn Giai Linh Đan. Điều kiện này vừa lúc đi ra, toàn bộ Đông Bình quận thành đều triệt để sôi trào, vô số linh dược sư chạy theo như vịt đến đây nếm thử, trong đó liền bao quát không ít cũng khá nổi danh linh dược tôn sư. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người thất bại, thậm chí có chút cao đẳng vương sư còn trực tiếp chết tại màn lửa bên trong, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Từ nay về sau, Đông Bình quận bên trong, không còn có linh dược sư dám nếm thử tầng 9 màn lửa. Quý khách, cửu khúc linh sâm ta là lực bất tòng tâm, còn lại mười mấy vị linh dược tại hạ hiện tại liền có thể vì ngài lấy ra, ý của ngài là. Lâm chấp sự nhìn Mộ Phong một chút, mặt bên trên chất đống cười, không dám chậm trễ chút nào. Mộ Phong mặc dù cực kỳ tuổi trẻ, nhưng khí chất đặc biệt, làm việc nói chuyện trầm ổn không sợ hãi, hắn thấy cái trước tất nhiên là con em đại gia tộc. Ta có thể thử một chút tầng 9 màn lửa sao? Mộ Phong nhìn về phía Lâm chấp sự, nghiêm túc hỏi. Lời ấy một ra, Lâm chấp sự ngây ngẩn cả người, Phó Ức Viết cũng ngây ngẩn cả người. Hai người hiển nhiên không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà dự định nếm thử tầng 9 màn lửa, đây chính là rất nhiều tôn sư đều thúc thủ vô sách, Mộ Phong thế mà cũng dám nếm thử. Quý khách, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Lâm chấp sự cười ngượng ngùng nói, ta không có nói đùa, ta đúng là nghĩ muốn thử một chút. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lâm chấp sự sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút trầm giọng nói, lý luận bên trên là có thể, nhưng quý khách ngươi chỉ sợ. Liền tầng 7 đều vào không được, Lâm chấp sự lời nói, đã nói rất rõ ràng, Mộ Phong liền tầng 7 cũng không có tư cách đi vào, càng đừng nói là tầng 9 đi nếm thử phá giải màn lửa. Thật sự là buồn cười, ngươi chỉ là một cái từ nhỏ tiểu vương quốc tới sâu kiến, thế mà mưu toan nếm thử tầng 9 màn lửa. Không khỏi cũng quá mức không biết tự lượng sức mình đi. Đột nhiên tầng 6 lối vào truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi tại một tên người mặc áo mãng bào nam tử trung niên trên người, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Cách chương,